Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, Thái A Chủ Tộc. Tuy rằng cho đến bây giờ, Tần Tinh cùng Kiếm Huyền Tử thậm chí cũng không biết hôm nay thị kiếm nhất tộc tộc trưởng rốt cuộc là ai, nhưng là từ người trẻ tuổi này mấy câu nói trong, chính là đã có thể đoán ra được. Với tư cách 14 chủ tộc, một trong Thái A chủ tộc, lại bị phạt giam cầm ngàn năm. Nguyên nhân không cần phải nói, từ song liền là bởi vì bọn hắn ban đầu từng theo Kiếm Huyền Tử đi quá gần, mà có thể đối với Thái A chủ tộc quyết định loại này trừng phạt. Cũng tất nhiên không phải là Kiếm Huyền Tử phụ thân, như vậy chỉ có thể là Kiếm Huyền Tử đại ca. Kiếm Huyền Tử đại ca tuy rằng rốt cuộc được như nguyện trở thành thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, nhưng lại vẫn đối với Thái A chủ tộc làm ra loại này nghiêm trị. Đây liền đủ để chứng minh, hắn ngoại trừ thân phận thay đổi ra, tính cách chính là không có một chút chuyển biến. Như vậy, Kiếm Huyền Tử hôm nay mang theo Thái A chủ tộc hậu nhân trở về tổ tinh, không những không phải là cái gì chuyện tốt, ngược lại rất có thể sẽ là một đợt đại nạn. Thân là người đứng xem Tần Tinh, trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến toàn bộ chuyện phát triển cùng khả năng. Trong lòng cũng có dự định, đó chính là mau mang Kiếm Huyền Tử bọn họ, nhanh chóng rời khỏi tại đây, ly khai Kiếm Linh Tinh Vực. Nhưng mà, với tư cách người trong cuộc, Kiếm Huyền Tử chính là hiển nhiên căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình như vậy, thật sự ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt đầy khó có thể tin, đưa bọn họ bắt lấy. Đang lúc này, kia phụ trách quản lý truyền tống tinh trận người trẻ tuổi ra lệnh một tiếng. Sáu gã hộ vệ lập tức đồng thời bước, hướng về Kiếm Huyền Tử cùng Tần Tinh đi nhanh tới. Người trẻ tuổi hiển nhiên không có đem Tần Tinh bọn họ coi ra gì. Dù sao tại đây cũng là chủ tộc một trong chỗ tại tinh thần, mà Tần Tinh cùng Kiếm Huyền Tử cũng là kiếm nhất tộc tộc nhân. Tại hắn nghĩ đến, coi như Tần Tinh bọn họ có gan trời, cũng tuyệt đối không dám công khai phản kháng. Cho nên đây sáu gã hộ vệ mạnh nhất cũng bất quá là hai vân tinh quân mà thôi. Chỉ tiếc, bọn họ đối mặt là Tần Tinh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, ai cũng không có thấy rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra. Sáu gã hộ vệ đã đồng loạt ngã trên đất, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết, mà Tần Tinh chính là vẫn sắc mặt tiên lặng nhẹ nhàng kéo một cái Kiếm Huyền Tử nói: Kiếm tiền bối, phải đi, nếu mà tiếp tục lưu lại tại đây không đi, tự nhiên cũng biết đưa tới càng nhiều thị kiếm nhất tộc tộc nhân. Nếu mà lại kinh động tộc trưởng, một khi bộc lộ ra Kiếm Huyền Tử thân phận chân thật, vậy đối với Tần Tinh hai người lại nói, sẽ là thật to bất lợi tình huống. Tuy rằng Tần Tinh cũng không sợ hãi thị kiếm nhất tộc, nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng là không nguyện ý vì mình nhiều hơn nữa cây một cái cường đại như vậy địch nhân. Kiếm Huyền Tử vẫn là thần sắc ngốc trệ, mà Tần Tinh cũng không quản được nhiều như vậy, cánh tay vừa dùng lực mạnh mẽ kéo Kiếm Huyền Tử liên tục mấy bước bước ra, đã ly khai khỏa tinh thần này. Chờ đã, ngay tại Tần vừa chuẩn bị triệu hồi ra thu hồn thuyền thời điểm, Kiếm Huyền Tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghe được hai chữ này, Tần Tinh trong lòng không nén nổi thở dài nói: Ngươi có phải hay không muốn đi Thái A chủ tộc? Phải. Kiếm Huyền Tử nhìn đến Tần Tinh nói: Tần Tinh, ngươi vì ta làm sự tình đã quá nhiều, hiện tại ta còn làm phiền ngươi một chuyện cuối cùng, chính là mau mang trong trẻo bọn họ ly khai, đi càng xa càng tốt. Nếu như ta may mắn không chết,

chúng ta ngàn năm giam cầm sắp đến kỳ. Chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, đến lúc giam cầm một khi giải trừ, chúng ta vẫn là 14 chủ tộc một trong. Các ngươi vậy mà nghĩ vào lúc này chạy trốn, đây chính là muốn chu diệt toàn tộc tử tội. Vẫn là 14 chủ tộc một trong. Lam Y lão giả cười lạnh một tiếng nói: Tôn Kiêu, ngươi tuổi cũng đã cao, còn thế nào như vậy ngây thơ? Lẽ nào ngươi cho rằng tộc trưởng thật sẽ bỏ qua cho chúng ta? Nói cho ngươi biết, ngàn năm giam cầm bất quá là vì đem chúng ta lực lượng cùng danh vọng suy yếu đến mức tận cùng, sau đó có thể mang chúng ta một lưới đả kích. Đánh giám, Tôn Kiêu thở phì phò nói, liền coi như chúng ta lúc trước là trợ giúp Tam thiếu chủ, nhưng mà cũng tội không đáng chết. Tộc trưởng như thế nào đi nữa vô tình cũng không khả năng giết chúng ta. Nếu như chúng ta đội chủ tộc thật tiêu thất, ngươi để cho hắn làm sao cùng những tộc nhân khác giải thích? Còn cần phải giải thích, thời gian ngàn năm, hôm nay trong tộc vẫn có thể ký cho chúng ta Thái A chủ tộc tộc nhân, sớm đã không có mấy cái. Tôn Kiệt ngược lại nhìn về phía thượng thủ người trẻ tuổi, ôm quyền thi lễ nói, tộc trưởng, tiếp tục lưu lại tại đây, chúng ta chỉ có chờ chết một đường. Tôn Kiêu cũng là ôm quyền nói, tộc trưởng, chạy khỏi nơi này, phản bội tộc đàn, mới thật sự là tự tìm đường chết a. Người trẻ tuổi sắc mặt vẫn lạnh lùng nói, ly khai cũng là chết, lưu lại cũng là chết, nếu khoảng đều là chết, vậy chúng ta cần gì phải không chọn? Chết trận, 8 người đồng loạt kinh hô thành tiếng nói. Chết trận, người trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, thân hình cao ngất như kiếm nói, chúng ta Thái A nhất tộc đã trầm mặc quá lâu, là thời điểm đứng ra, vì Tam thiếu chủ cùng chúng ta chết đi tộc nhân, báo thù. Người trẻ tuổi mà nói, để ở trận 8 người tất cả đều rơi vào trong trầm mặc. Tuy rằng bọn họ đều đã có thể suy đoán ra, năm đó phái người truy sát Tam thiếu chủ cùng tộc nhân chính là tộc trưởng đương nhiệm, nhưng mà không bằng không chứng. Hơn nữa, vừa vặn bằng vào mình một cái này đã nghèo túng chủ tộc chi lực, đối với tộc trưởng xuất thủ, cái này không khác nào lấy trứng chọi đá. Người trẻ tuổi nói tiếp, các ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại, muốn rời khỏi liền rời đi. Ta sẽ mang Thái A kiếm thay Tam thiếu chủ bọn họ báo thù. Tiểu cửu. Đang lúc này, một cái mang theo khẽ run âm thanh bỗng nhiên tại trong nghị sự đại sảnh vang dội, cũng để cho người trẻ tuổi cao ngất kia như kiếm thân thể không kìm lòng được lại lần nữa chấn động. O sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.